Bất quá Thủy Long cũng không phải là xe lửa. Chỉ thấy nó ớn ánh trong suốt đại đuôi rồng mạnh mà quét qua. Chính kích tại phi dưới nền phương. Đem Diệp Không lật tung. Moa nó, lão hổ không phát uy, ngươi cho ta con mèo bệnh. Diệp Không trên không trung quay cuồng hai vòng, phi thảm khó khăn lắm tiếp được hắn. Diệp Không cũng giận, cái này Mẫu Long quả nhiên không nói đạo lý, lão tử chết cũng muốn với ngươi biện thoáng một phát. Yêu cổ phiến. Diệp Không tế ra yêu cổ dạng cây quạt, trong miệng chìm quát một tiếng, đại. Yêu cổ hình cây quạt đón gió mà trướng, thoáng một phát lớn lên đến tầm hơn 10 trượng. Diệp Không lại khoát tay, phiến. Cái này yêu cổ phiến uy lực không tệ. Một cái qua. Một hồi cuồng phong lập tức mang tất cả. Bình tĩnh trên mặt nước. Nhảy ra mấy trượng sóng to. Cực lớn đầu sóng lộn một vòng mà lên. Thanh thế kinh người. Động tĩnh tuy lớn. Nhưng đối với Thủy Long không có tác dụng gì. Chỉ thấy nàng một thân nước gợn nhộn nhạo thoáng một phát. Tự đơn giản tan mất công kích. Chút tài mọn. Thủy Long sạc một tiếng. Nói ra. Nếu không phải cấm chế quy định. Giao thủ chỉ có thể dùng cùng song cửa người đồng dạng tu vị. Bản Long đã sớm đánh giết ngươi. Diệp Không nghe xong vui vẻ cảm tình còn có cái này quy định. Ngẫm lại cũng thế. Những này yêu tu đều là hóa hình kỳ tả hữu tu vị. Cho dù đến cái nguyên anh hậu kỳ cũng không phải đối thủ của bọn nó. Nếu không có cái này hạn chế, toàn bộ thương nam tất cả tu sĩ cũng không có một người nào có thể vượt qua kiểm tra. Hờ, tiểu tu sĩ. Vậy mà cho rằng Bản Long đem tu vị đặt ở luyện khí tầm 4 tự không phải là đối thủ của ngươi rồi. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bản Long cho dù không dùng pháp bảo pháp thuật, dựa vào rất lực cũng có thể giết chết ngươi. Thủy Long Ngọc ngưng lại một lần du đi qua. Lần này nó không có xông tới, mà là không nhanh không chậm bơi lại. Nàng muốn dùng móng vuốt sắc bén xé nát cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Diệp Không phát hiện cây quạt vô dụng, tranh thủ thời gian thu hồi túi trữ vật, lại lấy ra ô tác kiếm. Chém! Ô tác kiếm chém vào Thủy Long duỗi đến móng vuốt sắc bén bên trên. Ha ha, tiểu tu sĩ, ngươi đổi lại lợi hại điểm pháp khí được không? Ngươi những vật này công được Bản Long trảo tâm tính thiện lương ngứ. Thủy Long cười quá dị, căn bản không có đem ô tác kiếm để vào mắt. Ngươi xấu a. Tuy nhiên ngươi không dùng pháp bảo pháp thuật thế nhưng mà ngươi cái này một thân gia cốt đều là tu luyện hơn 10 vạn năm. Còn nói là đem cảnh giới đặt ở cùng ta đồng dạng. Một chút cũng không công bình, thật sự là đầu không biết xấu hổ long. Diệp Không chửi ầm lên nói. Thủy Long bị hắn mắng giận. Năm ngón tay sờ. Đem Diệp Không một mực trảo ở lòng bàn tay. Đinh tai nhức óc địa quát. Chẳng lẽ ngươi muốn Bản Long đem gia lột lại cùng ngươi đánh mà. Dám mắng Bản Long không biết xấu hổ. Ngươi hội trả giá thật nhiều đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 188. Thủy Long nói xong. Đem Diệp Không ra bên ngoài quăng ra. Sau đó một cái thần long bãi vĩ. Sẽ đem Diệp Không rút bay ra ngoài. Bà mẹ nó, cái này Mẫu Long nhất định là đánh bóng chày đấy, thực mẹ của nàng xa a. Diệp Không đã bay thật xa. Cuối cùng tại trên mặt nước lại lao trên dưới 100 trận chiến. Cái này mới đứng vững đầu trận tuyến. Thủy Long một kích này thật đúng là nghiêm túc. chẳng những đánh tan hắn kim quang hộ thể phù, còn đem hộ thân linh khí cháo cũng đánh tan. Nếu không phải còn có mực giao nội giáp, Diệp Không Không chết cũng tàn phế rồi. Bất quá linh khí cháo đánh tan cũng đã tạo thành Diệp Không trong cơ thể linh lực cắn trả, lại để cho hắn bị thụ không lớn không nhỏ nội thương. Moa nó, Mẫu Long, lão tử với ngươi biện rồi. Diệp Không lại vỗ túi trữ vật, xuất ra một cái hồng hộp gỗ, đem bên trong một trương ngọc phù lấy đi ra. Phù bảo. Mẫu Long kiến thức ngược lại cũng không tệ. Bất quá nàng đón lấy mỉa mai cười rộ lên. Một trương phá phù bảo cũng lấy ra mất mặt. Bản Long tự đứng đấy cho ngươi đánh. Cho ngươi thu cái tâm phục khẩu phục. Vậy ngươi cẩn thận rồi. Diệp Không cười hắc hắc, hai ngón khép lại, lặng yên niệm khẩu quyết. Chỉ thấy phù bảo bên trên cốt xích đột nhiên phiêu bay lên. Đón lấy tự lơ lửng tại Diệp Không đỉnh đầu. Giống như kim chỉ nam đồng dạng loạn chuyển. Phân. Diệp Không lại ra lệnh một tiếng, chỉ thấy cốt xích một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, càng hóa càng nhiều. Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi không biết được chi càng nhiều uy lực càng nhỏ mà. Thủy Long Ngọc Ngưng lạnh mắt thấy. Diệp Không chỉ vào Thủy Long, nhổ ra một chữ, đánh. Chỉ thấy mấy trăm chỉ tiểu cốt xích như ông vỡ tổ phi bắn đi ra. Cái này cốt xích phù bảo, nếu so với luyện nhược lan lấy được Bách Phong Truy uy lực còn lớn hơn tốt một đoạn. Nhưng đối với bên trên sắp biến hóa yêu tu, vậy thì không đủ nhìn. Một đám cốt xích tại Thủy Long trên người đánh cho tiếp đùm ba. Tái sinh dùng lại không có gì. Thủy Long cười ha ha nói, một đống con rồi cũng có thể một vốn một lời long đủ thành tổn thương. Đem làm bản long giáp da lân phiến là bạch lớn lên sao? Bất quá khiến người ngoài ý chính là, Diệp Không vậy mà một điểm không có lo lắng, mà là cả người lẫn vật vô hại địa cười cười. Nói, quý long da là quá cứng rắn. Bất quá, không biết ngài cái lỗ đơn tê có phải là giống nhau hay không cứng rắn đâu này. Nước Long Nhất nghe kinh hãi, cuống quýt muốn tránh. Có thể Diệp Không đã sớm thay đổi cốt xích lặng lẽ lẻn vào nàng cái đuôi chỗ. Đâm! Diệp Không quả quyết phát động mệnh lệnh. Ngao! Thủy Long Ngọc Ngưng một tiếng rồng ngâm. Cùng hỏa tiễn phóng ra tựa như bay thẳng lên trời. Cái kia thống khổ tiếng kêu vang tận mây xanh. Hừ! Mẫu Long thì như thế nào? Lão tử làm theo bạo ngươi cút. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, thu hồi phù bảo pháp khí. Đối với Mẫu Long đào tẩu phương hướng, lại rống lên một câu tức chết Long lời nói. Sau đó giá lấy phi thảm ly khai. Mẫu Long, cái này là ngươi không nói văn minh một cái giá lớn, lần sau đi ra ngoài, nhớ rõ mặc quần A. Kỳ thật Diệp Không bạn muốn nhân cơ hội tiêu diệt Mẫu Long. Bất đắc dĩ Mẫu Long bay được quá nhanh. Cốt xích căn bản theo không kịp. Này mới khiến nàng chạy thoát. Ngọc Ngưng trở lại động phủ, lượng đứa con gái đã bị tiếng kêu của nàng kinh động, bề bộn đến hỏi thăm. Có thể Ngọc Ngưng dù sao cũng là Mẫu Long. Lập tức sắp biến hóa. Cũng đã biết rõ cảm thấy thẹn. Như thế nào không biết xấu hổ nói cho con gái. Chính mình cái hoa cúc bị người đốt. Các ngươi bất kể rồi. Ngọc Ngưng căm tức nói. Mẫu thân, rốt cuộc là làm sao vậy? Là ai khi dễ ngươi, lại để cho con gái đưa hắn rút gân lột da? Tò! Heo Ngọc giận dữ hét. Ngược lại là Đại Ngọc so sánh giảng đạo lý, khuyên nhủ. Mẫu thân nhận được tổn thương có nặng hay không? Nếu không trọng coi như xong. Trong cấm chế sớm có quy định, chỉ cần chúng ta bị đánh bại lần thứ nhất, tự không được lại ra tay. Ma nó, Thạch lão nhị, cái này lão cậu định cái gì quy định? Dựa vào cái gì không thể báo thù? Dựa vào cái gì muốn cố ý đè thấp cảnh giới? Tiểu Ngọc nổi giận đùng đùng quát. Ngọc Ngưng cũng giận dữ nói, được rồi, cấm chế không thể trái với đấy, nói sau. Ta cũng không bị thương tích gì. Bất quá Tiểu Ngọc lại cảm thấy không giáo huấn thoáng một phát tiểu tử này khó chịu. Ngẫm lại. Lại hỏi. Mẫu thân. Tiểu tử này không có nói hòa khôi sự tình mà. Nói ra còn chưa nói xong đã bị ta đã cắt đứt đón lấy tự đánh nhau. Như vậy tốt nhất. Tiểu Ngọc vui vẻ nói hắn còn không biết trợ giúp Hòa Khôi cũng là hạng nhất khảo nghiệm. Chúng ta đây cũng đừng có đi tìm hắn. Lại để cho hắn mang theo cổ bảo ly khai. Thạch lão nhị tất nhiên cho là hắn lòng tham thất tính. Khởi động cấm chế. Trực tiếp oanh được hắn nguyên thần đều diệt. Hảo tâm Đại Ngọc không đồng ý nói như vậy không tốt. Chúng ta ít nhất cần phải cho người ta lần thứ nhất cơ hội. Mẫu thân đều không có lại để cho hắn nói xong. Nói không chừng hắn quên chuyện này đâu này. Quên mất mới tốt. Ngọc Ngưng hừ lạnh một tiếng, lại nói Đại Ngọc, ngươi có thể không được đi vụng trộm nhắc nhở hắn a. Cho ta trở về phòng đi. Thủy Long Ngọc Ngưng đem con gái Tiểu Thủy Long Đại Ngọc đuổi tiến gian phòng tăng thêm cấm chế, lúc này mới yên tâm. Giờ phút này, chính đang phi hành Diệp Không. Mắt thấy được mặt nước cuối cùng. Sương mù mịt mờ pháp trận ngay tại cách đó không xa. Mà hắn cũng đột nhiên nhớ tới Hòa Khôi sự tình. Không tốt. Hòa đại ca còn đang chờ bên này đưa nước. Vừa rồi đều là vậy cũng ác mẫu long. Ta đều quên chuyện này rồi. Diệp Không dừng lại phi thảm. Thế nhưng mà trong lòng của hắn. Đã có một thanh âm đang nói được rồi a. Việc này không trách ngươi. Đều là cái kia mẫu long rất không nói đạo lý. Đều không cho người nói chuyện. Còn đi tìm nó làm gì vậy? Không bằng cầm cổ bảo rời đi, cổ bảo a, xuất ra đi phòng thân giết người đều là có thể cần dùng đến đấy. Kỳ thật Diệp Không cũng đúng cái này cổ bảo động tâm. Cổ bảo chính là bên trên cổ tu sĩ luyện chế. Uy lực kinh người. Xa không phải pháp khí có thể so sánh với. Mà ngay cả pháp bảo cũng không là đối thủ. Là có thể lại để cho Nguyên Anh các tu sĩ đều liều mạng tranh đoạt vật phẩm. Diệp Không suy tư một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Người, như thế nào đối đãi ta, ta liền như thế nào đối xử mọi người. Hòa đại ca như thế bạn chí cốt. Tự mình tiễn đưa ta xuất trận. Còn đưa tặng bảo tài. Ta sao có thể bội bạc. Mang theo bảo lẫn trốn đâu này. Sau đó phi thảm mạnh mà quay đầu. Mang theo Diệp Không tại bầu trời xẹp qua một đầu đường vòng cung cắm thẳng vào nước. Tại đây ở gần 20 vạn năm. Ngọc Ngưng động phủ tương đương xa hoa. Long cung. Phi thường dễ tìm. Không có một hồi. Diệp Không tự đã đi tới động phủ bên ngoài. Trong động phủ, Đại Ngọc đang tại dùng sức đụng phải môn hơ mẫu thân, các ngươi thả ta đi ra ngoài đi. Mẫu thân, các ngươi tự đi nhắc nhở một chút đi, như vậy hại người quá không đạo lý rồi. Thật là một cái ngốc long. Một cái tiểu tu sĩ chết sống. Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi không muốn ném chúng ta long mặt. Ngọc Ngưng cửa sau vẫn còn ẩn ẩn làm đau, càng nghĩ càng là sinh khí. Tiểu Ngọc cũng tại bên ngoài hô tỉ tỉ. Ngươi đừng hô. Cái kia tiểu tu sĩ trông thấy cổ bảo. Nhất định muốn khởi lòng tham. Cho dù cho hắn lần thứ nhất cơ hội, hắn cũng sẽ không biết giao ra bảo vật đấy. Chính đang nói, chỉ nghe thấy ngoài động phủ trận pháp bị cái gì đập trúng, phát ra oanh địa một tiếng vang thật lớn. Đón lấy Diệp Không thanh âm truyền vào. Tiểu tu Diệp Không, cầu kiến tiểu ngọc cô nương. Nghe thấy một tiếng này, trong động phủ lập tức yên tĩnh. Đón lấy Ngọc Ngưng hô địa thoáng một phát liền xông ra ngoài. Trong miệng nhắn nhủ, tiểu Ngọc, trong động phủ chờ ta. Ngoài trận, Diệp Không chính giơ một bả yêu cổ hình đại cây quạt, phe phẩy một khối đại thạch đầu. Mỗi một cái đại thạch đầu cũng sẽ bị mạnh mẽ nước chảy xoáy lên, hung hăng nện ở Long Cung bên ngoài trên trận pháp, phát ra oanh một tiếng vang thật lớn. Trận pháp này lực phòng ngự không giống bình thường, dùng Diệp Không năng lực tưởng muốn phá trận là không thể nào. Hắn chỉ là dùng loại phương pháp này đến thông tri bên trong Mẫu Long, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 189 N.I. Tiểu tu sĩ, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Thật cho là ta không dám giết ngươi. Một đạo thanh sắc bóng dáng lóe lên. Một người mặc màu xanh cung trang nữ tử xuất hiện tại động phủ cửa ra vào. Bất quá nàng có nữ nhân thân thể, lại đỡ đòn một khỏa thủy long đầu. Đây chính là đã biến thân Ngọc Ngưng. Nàng đã tiếp cận hóa hình kỳ rồi. Thân thể có một bộ phận đã có thể biến thành hình người, chỉ là diện mạo còn không có biến. Diệp Không xem xét Ngọc Ngưng đi ra, nở nụ cười. Nguyên lai ngươi có quần áo a. Thật sự là mấy tuổi không nhỏ rồi, còn oa thiếp quả chạy. Ngươi yêu thiếp thật đúng là rất đặc thù. Ngọc Ngưng não nói, ngươi xem qua Long mặc quần áo mà. Diệp Không cười nói, ngươi không mặc quần áo cũng phải xuyên đeo cái quần lót nha. Tiểu tử này nói xong còn cố ý dùng con mắt nhìn Ngọc Ngưng cái mông, thầm nghĩ, nhắc tới Long hóa trưởng thành, dáng người thật đúng là không tệ a. Trước cổ sau vĩnh lên, tiêu chuẩn hình chữ sơ đường cong a. Nhìn cái gì vậy? Ngươi cho ta nói chuyện cẩn thận một chút. Nếu là lưu truyền ra đi, bản Long nhất định đuổi giết ngươi đến chân trời xa xăm hải giác. Ngọc Ngưng nổi giận quát. Nếu không phải cấm chế có quy định, không thể lần nữa ra tay, nàng sớm đem tiểu tử này đuổi giết cho cá ăn rồi. Nguyên lai ngươi cũng sĩ diện nha. Diệp Không sờ lên cằm, lại có chủ ý, nói ra, Ngọc tiền bối, không bằng chúng ta làm giao dịch. Ngươi theo như cần cho Hòa Khôi đại ca Sơn Cốt cung cấp nước, ta tự cho ngươi bảo thủ bí mật. Như thế nào? Nhanh đến hóa hình kỳ lão tiền bối, rõ ràng bị một cái luyện khí tầm 4 tiểu tu sĩ uy hiếp. Cái thế giới này quá điên cuồng. Ngọc Ngưng giận dữ, long khẩu một khai mở, nhổ ra một khỏa tròn vo tỏa sáng long châu quát, ngươi nghĩ thì hay lắm a. Bản Long cũng mặc kệ cấm chế, hôm nay liều mạng cũng muốn đem ngươi đánh giết rồi. Ta ngược lại muốn nhìn Thạc lão nhị đến cùng có thể hay không trị tận gốc long tội. Diệp Không tưởng tượng, không được, không thể đem cái này đầu mẫu long đắc tội quá độc ác. Mình đã đắc tội Thạc lão đầu, cho dù mẫu long thật sự giết mình, đoán chừng Thạc lão đầu cũng sẽ không cho chính mình báo thù. Ngọc tiền bối đừng xúc động, xúc động là ma huệ, phải bình tĩnh bình tĩnh. Diệp Không lấy ra thủy hỏa hồ lô nói ra. như vậy đi. Tiền bối, ta chẳng những cho ngươi bảo thủ bí mật, hơn nữa đem Hoài Khôi đại ca cho ta cổ bảo tặng cho ngươi, đổi lấy ngươi định kỳ cho cái kia bên cạnh cung cấp nước. Tiền bối, ngươi là không phát hiện, cái kia bên cạnh cây a đều làm được muốn chết rồi mọc ra miệng rộng đợi nước. Thật sự là đáng thương a, vô cùng thê thảm. Những cái kia tiểu thụ đều là Hoài đại ca đời đời con cháu a. Hắn sẽ không nói chính hắn còn đem Hoài đại ca tử tôn đều đào căn phóng hỏa đây này. Tiểu tử này ngược lại là rất coi trọng chữ tín. Ngọc Ngân hừ lạnh một tiếng, nói ra năm đó bị Thạc lão nhị bắt đến nơi đây trước kia, Hoài Khôi tiểu tử kia tại trên đỉnh núi chảnh chứa cùng cái gì tự như. Còn nói, chỉ cần bầu trời trời mưa là được rồi, căn bản không cần chúng ta hỗ trợ. Hiện tại muốn nước, không có cửa đâu. Ai? Diệp không hít một tiếng khuyên nhủ tới nơi này trước kia, đều nhanh 20 vạn năm. Thiệt thòi ngươi còn nhớ rõ những này hạt vườn đậu xanh sự tình. Nữ nhân a, a không, nữ long a, thật sự là mang thù động vật. Diệp không khuyên bảo Ngọc Ngưng, lại không nghĩ rằng Ngọc Ngưng phản khuyên hắn nói tiểu tu sĩ, ta nhìn ngươi ngoài trừ cái kia cây quạt pháp khí tự là phù bảo, công kích của ngươi thủ đoạn hay vẫn là rất khiếm khuyết a. Không bằng mang theo cái kia cổ bảo rời đi, vật kia có thể hấp nước lửa, đối với ngươi tiếp theo quan rất có trợ giúp nha. Yên tâm, Hoài Khôi bị nhốt tại trong sơn cốc là tuyệt đối sẽ không tìm được ngươi rồi, ngươi không cần sợ hắn. Diệp không lắc đầu, người như thế nào đối đãi ta, ta liền như thế nào đối xử mọi người. Hoài đại ca đối đãi ta như huynh đệ, ta làm sao có thể lợi dụng tín nhiệm của hắn làm ra hèn hạ sự tình. Việc này ngươi không muốn khuyên, ta sẽ không bội bạc đấy, quyết không. Xem Diệp không nói kiên quyết, Ngọc Ngân biết rõ khuyên nữa cũng vô dụng. Trong nội tâm mắng tiểu tử này giả nhân giả nghĩa. Đưa tay nói ra đã như vậy, vậy ngươi đem thủy hỏa hồ lô cho ta đi. Diệp không do dự một chút, vẫn là đem thủy hỏa hồ lô tiễn đưa tới. Trong miệng nói ra đây là Hoài Khôi đại ca để cho ta giao cho tiểu Ngọc đấy. Ngọc Ngân khẽ nói, ta là tiểu Ngọc lão nương, còn có thể tham ô hay sao? Nói xong, lại khoát tay. Chỉ thấy cái kia thủy hỏa hồ lô hóa thành một đạo bích lục quang, xuyên thấu trận pháp, bay vào Long Cung nội. Long Cung nội một chỉ tiểu thủy long mở ra ngũ trảo, tiếp được thủy hỏa hồ lô. Tự nhủ không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là đem cái này cổ bảo cho đưa tới. Dĩ vãng xông cửa người, cũng không phải mỗi người đều mang theo bảo lẫn trốn đấy. Bất quá thủ vượng hứa hẹn đấy, đại bộ phận đều là những cái kia tu vị cao thâm, bảo vật phần đông đẳng cấp cao tu sĩ. Giống như Diệp không như vậy, tu vị vừa nông, bảo vật lại không nhiều lắm, còn có thể kiên trì đem cổ bảo đưa tới. Không nhiều lắm. Lúc này, chợt nghe đến Đại Ngọc trong phòng hỏi muội muội, có phải hay không cái kia tiểu tu sĩ đem cổ bảo đưa tới? Ta nói, không phải cái người tu sĩ đều là như vậy lòng tham vong bạn đấy. Tiểu Ngọc nhìn xem trong tay thủy hỏa hồ lô, đột nhiên lộ ra bắt hiện dáng tươi cười. Long Cung bên ngoài, Diệp không hoàn thành Hoài Khôi nhiệm vụ, liền liền ôm quyền, nói ra thứ đồ vật ta đã đưa đến, hy vọng Ngọc tiền bối có thể nắm chắc hứa hẹn, chớ quên cho xà Hoài Cốt đưa nước. Tại hạ cái này liền cáo từ rồi. Nhưng ai biết Ngọc Ngân giọng dịu dàng cười cười, bản long khi nào cho ngươi hứa hẹn rồi hả? Thứ đồ vật ta thu cần phải tưởng đưa nước, cái kia phải xem bản long tâm tình như thế nào. Diệp Không trong nội tâm trầm xuống. Không nghĩ tới cái này mẫu long như thế bất thượng nói. Thu thứ đồ vật không làm việc. Thật sự là đáng xấu hổ chi càng. Ngọc tiền bối, làm người không nên quá phận. Ngươi đã thu Hòa Khôi đại ca lễ vật, về tình về lý đều muốn cho xà Hòa Cúc đưa nước. Nói không sai. Ngọc Ngân cắt ngang Diệp Không. Có thể lại nói tiếp, vốn ta là có thể cho hắn đưa nước rồi. Nhưng là ngươi đã thương chuyện của ta. Lại thế nào nói? Vậy ngươi muốn nói như thế nào? Diệp Không nói xong theo túi trữ vật lấy ra mấy hạt chữa thương đan dược. Nói ra tại hạ có thể làm đấy. Cũng chỉ có những thứ này. Ai muốn ngươi đồ bỏ đi đan dược? Ngọc Ngân hừ lạnh một tiếng, nói ra muốn nghĩ tới ta cho xà Hòa Cốt đưa nước cũng được. Bất quá ngươi phải tiếp nhận khảo nghiệm của ta, nếu như thành công, cùng một chỗ không dám, nhưng nếu như thất bại. Ngươi nhất định phải tại của ta Ngọc Ngân Long Cung, cho ta làm 10 năm nô bộc. Lại là khảo nghiệm, như thế nào mỗi người đều ưa thích khảo nghiệm người chơi. Diệp Không một hồi nhức đầu. Cười khổ nói tiền bối. Ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi. Ngươi cũng đừng có khó xử ta cái này luyện khí tiểu tu rồi. Tiểu tử ngươi còn biết đánh không lại ta. Ngọc Ngân cười cười nói cái này khảo nghiệm cũng không phải đánh nhau. Mà là khảo nghiệm đầu của ngươi có phải hay không thông minh. Nói trắng ra là. Tự là đoán một điều bí ẩn. Đoán ra cho dù ngươi thắng. Đoán không ra. Tự cho ta làm nô bộc. Ha ha. Vừa vặn hai ta đứa con gái đều không có bạn chơi đây này. Diệp Không vốn còn tưởng rằng là cái gì khảo nghiệm. Bây giờ nghe nói là say mê. Hắn yên tâm. Dĩ vãng ở địa cầu. Nhưng hắn là say mê cao thủ. Cái gì đố chữ. Câu đối mê. Ăn mặn đánh tố đoán. Đầu óc đột nhiên thay đổi. Hắn đều có thể đoán ra đáp án. Cái kia tốt, ngươi nói. Ngọc Ngân cũng không có chờ đợi, trực tiếp đối với sau lưng trong động phủ hô Đại Ngọc Tiểu Ngọc, các ngươi xuất hiện đi. Sau đó, Diệp Không đã nhìn thấy hai cái tiểu thủy long bơi đi ra. Cùng Ngọc Ngân bản thể đồng dạng. Cái này hai cái tiểu thủy long đều là ơn ánh trong suốt. Toàn thân hiện ra lăng tăng nước quang. Bất đồng duy nhất chính là trong đó một đầu trên cổ treo rồi một cái bích lục ướt át thủy hỏa hồ lô. Bản long mê rất đơn giản, cái kia chính là thỉnh ngươi phân biệt ra được các nàng ai là Đại Ngọc ai là Tiểu Ngọc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 190. Ngọc Ngân nói là đơn giản, nhưng đối với Diệp Không mà nói, điểm này đều không đơn giản. Cái này hai cái ốm ánh sáng long lanh tiểu thủy long. Vô luận là ngoại hình hay vẫn là lớn nhỏ, đều hoàn toàn giống như đúc. Muốn phân ra ai là Đại Ngọc ai là Tiểu Ngọc, căn bản không có khả năng. Đương nhiên, hai cái tiểu long khác biệt duy nhất tự là bên trái một đầu trên cổ treo rồi một chỉ thủy hỏa hồ lô. Bất quá Diệp Không cũng không nhận ra, đây là đang nhắc nhở chính mình. Tuy nhiên của hắn thủy hỏa hồ lô là lấy đến đưa cho Tiểu Ngọc đấy. Nhưng rất có thể. Các nàng cố ý lại để cho Đại Ngọc treo thủy hỏa hồ lô đến mê hoặc chính mình. Nhưng là cũng không thể bài trừ cố bố nghi trận khả năng. Nói không chừng. Treo thủy hỏa hồ lô đấy. Còn tự là Tiểu Ngọc. nhìn xem Diệp không do dự. Ngọc Ngân cười nói, tiểu tu sĩ, đừng nói ngươi rồi. Chính là ta cái này đem làm mẹ cũng thường xuyên hội tính sai đây này. Diệp không té xỉu. Ngươi mỗi ngày cùng các nàng cùng một chỗ đều tính sai. Lão tử lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy các nàng. Làm sao có thể phân biệt ra được đâu này. Làm khó Diệp không, ba đầu mẫu long đều rất thoải mái địa nở nụ cười. Treo hồ lô tiểu thủy long cười nói, ta là Đại Ngọc, nàng là Tiểu Ngọc, Tiểu Ma Cà Bông, ngươi tự tin tưởng ta a. Một cái khác đầu không có treo hồ lô hô lên, đừng nghe nàng đấy, ta mới được là Đại Ngọc. Tiểu Ma Cà Bông, ngươi không thấy nàng treo hồ lô mà. Treo hồ lô phản bác nói, Tiểu Ngọc, ngươi đừng hại hắn. Mới vừa rồi là ngươi cố ý đem hồ lô động ở ta cái này. Một cái khác đầu không có trả lời, mà là đối với Diệp không hô, Tiểu Ma Cà Bông, ngươi nhanh tuyển ta. Ta thật là Đại Ngọc. Lưỡng đầu thủy long bất phân thắng bại. Tranh được là liếu ríu. Diệp không nghe được đau đầu. Vốn đang có chút mạch suy nghĩ. Cũng bị trộn lẫn không có. Ha ha, tiểu tu sĩ, ta nhìn ngươi hay vẫn là nhận thua đi. Ngọc Ngân tiến lên cười nói, N, eo không, ngươi tự hiện tại ly khai. Bất kể cái này việc sự tình, những cái kia cây hòe cùng ngươi không thân chẳng quen. Cần gì chứ? Ta nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi lựa chọn sai rồi, sẽ phải tại đây làm 10 năm nô dịch rồi. Cứ như vậy ly khai mà. Dù sao đã đem hồ lô đưa đến cũng coi như không phụ lòng Hòa Khôi rồi. Có thể Hòa Khôi lo nghĩ ánh mắt lại hiện tại trước mắt cây nhất thật đáng buồn chỗ, ở chỗ không thể di động. Mỗi người đều có hai cái đùi, chúng ta xà cây Hòa cũng muốn có hai cái đùi. Nếu mà có được đầy đủ nước, chúng tu hành đến biến hóa phải nhanh hơn mấy ngàn năm. Không, ta sẽ không lâm trận bỏ chạy. Diệp không kiên định nói. Diệp không trả lời lại để cho Ngọc Ngân thật bất ngờ. Nàng mắng câu chết đầu óc. Chỉ vào hai cái tiểu thủy long nói. Vậy ngươi tự tuyển a. Hắc hắc. Kỳ thật 10 năm nô dịch rất nhanh đấy. Treo hồ lô tiểu thủy long quát lên, nhanh lên nha, Tiểu Ma Cà Bông, Đại Ngọc ta nha, đều đứng mệt mỏi. Không có treo hồ lô cũng không cam chịu yếu thế nói, Tiểu Ngọc ngươi cũng đừng giả mạo ta á. Ta mới được là Đại Ngọc, nếu như ngươi không chọn ta, 10 năm này nô dịch ta mỗi ngày quốc ngươi 500 cây roi. Ta quốc ngươi 1.000 cây roi a. 1.000 năm. 2.000. Diệp không đầu đều muốn nổ, thầm nghĩ cái này lượng tiểu thủy long như thế nào đều bạo lực như vậy đâu này. Tiêu chuẩn sơn, mơ kẻ yêu thích nha. Đem làm Diệp không nghĩ tới đây, đầu của hắn ở bên trong đột nhiên linh quang lóe lên, lại hiện ra Hòa Khôi lời nói. Đại Ngọc tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Đối xử mọi người khách khí hữu lễ. Tiểu Ngọc lại hoàn toàn sự khác biệt. Điêu ngoa càng hơn mẹ hắn. Mở miệng tự là mắng chửi người. Đúng rồi. Đại Ngọc dịu dàng ngoan ngoãn thiện lương, Tiểu Ngọc điêu ngoa vô lễ. Cái này hai cái tiểu thủy long luôn mồm Tiểu Ma Cà Bông. Còn không ngừng biểu hiện ra chính mình bạo lực khuynh hướng. Nào có một cái là dịu dàng ngoan ngoãn thiện lương khách khí hữu lễ hay sao? Hòa Khôi đại ca không có khả năng lừa gạt mình, cái kia vấn đề đáp án tự rất rõ ràng đang nhìn rồi. Diệp không cười lạnh nhìn xem Ngọc Ngân. Thầm nghĩ. Cái này mẫu long thật độc tâm nhãn nha. Vô luận chính mình đoán cái nào đều là sai. Trông thấy Diệp không cười lạnh. Ngọc Ngân tâm ở bên trong có chút bối rối, chẳng lẽ hắn đoán được rồi hả? Tiểu tử này như thế nào hội khám phá đâu này? Ta mấy chục xuống, ngươi lại đoán không ra đến cho dù ngươi thua. Ngọc Ngưng tâm hư địa quát. Ngươi không cần mấy, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết. Diệp Không lắc lắc ngón trỏ. Thản nhiên nói. Cái này hai cái lông. Không có một đầu là đại ngọc. Chúng đều là tiểu ngọc. Ngươi! Ba đầu mẫu lông đều trừng to mắt, kinh ngạc địa nhìn xem Diệp Không, không biết hắn là như thế nào nhìn ra được. Sau đó tiểu ngọc thở dài, hai cái tiểu thủy lông giúp nhau gần sát, cuối cùng biến ảo thành một đầu. Tiểu ma cà bông, ngươi làm sao thấy được hay sao? Ta thực hoài nghi tiểu tử ngươi cùng đại ngọc có một chân. Tiểu ngọc chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Diệp Không ha ha cười nói. Sớm nghe nói tiểu ngọc điêu ngoa không nói lễ phép. Trông thấy lưỡng đầu lông đều một cái đức hạnh. Ta biết ngay nha. Tiểu cô nương ta cuối cùng khuyên ngươi, giống như ngươi như vậy tìm không thấy nam nhân. À, không đúng, là tìm không thấy nam lông, ha ha ha. Tiểu ma cà bông, ngươi đi chết. Tiểu Ngọc thẹn quá hóa giận, giơ lên thủy hỏa hồ lô đã nghĩ công kiếp Diệp Không. Ngươi làm gì? Không muốn chơi xấu a? Diệp Không tranh thủ thời gian đánh ra một mặt thanh đồng tiểu kính, đối với thủy hỏa hồ lô kêu lên, định. Mặt này gương đồng là thu được lục chấn nữ đồ đệ đấy. Diệp Không lấy ra biết rõ không có gì dùng. Trung phẩm pháp khí chống lại cổ bảo. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Có thể hắn cũng không còn những vật khác có thể dùng. Nhưng ai biết gương đồng một chiếu cái kia thủy hỏa hồ lô vậy mà định tại kính quan bên trong. Rõ ràng định trụ rồi. Diệp Không kinh hãi, hắn không nghĩ tới cái này gương đồng lợi hại như thế. Có thể lập tức chỉ nghe thấy tiểu ngọc sạc một tiếng trêu chọc ngươi chơi đâu này. Tiểu ma cà bông, một mặt phá tấm gương pháp khí tự muốn đối phó cổ bảo. Thu, nàng nói xong một chiêu trảo, thủy hỏa hồ lô đơn giản thoát khỏi trên gương kim quang trở lại trên cổ của nàng. Diệp Không mặt đỏ lên. Muốn đem gương đồng ném vào túi trữ vật. Lại nghe tiểu ngọc nói ra. Tiểu ma cà bông. Bổn cô nương vừa ý ngươi tấm gương rồi. Diệp Không phiền muộn. Cái này mẫu long như thế nào mỗi người đều không nói đạo lý đâu rồi. Đã sự tình xong. Nơi này nhiều ngốc vô ích. Đối với Ngọc Ngưng ôm cái quyền. Nói. Ngọc tiền bối đừng quên đưa nước. Tại hạ cái này sẽ không quấy rầy rồi. Cáo từ. Diệp Không nói xong, ném ra phi thảm đã nghĩ rời đi. Muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Tiểu Ngọc thanh khiển trách một tiếng. Ôm ánh thủy long thân thể điện xạ mà ra. Phát sau mà đến trước. Đem Diệp Không cuốn rắn chắc. Tiểu Ngọc hãy cùng đầu mãng xà tựa như bàn ở Diệp Không, đem hắn lặc e rằng pháp nhúc nhích. Cái này mà ngay cả Ngọc Ngưng đều nhìn không được rồi. Khiển trách. Tiểu Ngọc. Cô nương ra đấy. Làm sao có thể cùng một người nam tử như thế thân mật. Về sau ngươi còn muốn hay không gả long. Vi nương cho ngươi giảng nam nữ trao nhận không rõ, ngươi đều đã quên sao. Diệp Không đều muốn hộp máu, cái này mẹ của nàng tên gì thân mật. Loại này thân mật ai muốn ai chính mình đến thử xem. Tiểu Ngọc lại ngang ngược kiêu ngạo ôm ngạnh rất. Căn bản không nghe Ngọc Ngưng răng dậy. Mà là đem đầu rồng đối với Diệp Không dùng làm nũng khẩu khí nói ra. Tiểu ma cà bông. Ngươi xem bổn long cô nương sống lớn như vậy. Đều không có một mặt trang điểm tấm gương. Trông thấy hoa thiết nam long. Tưởng chiếu xuống tấm gương sửa sang lại kiểu tóc đều không thể. Ai, nhiều thật đáng buồn nha, ngươi tự phát phát thiện tâm, đem cái kia cái gương nhỏ tiện đưa ta đi. Ngươi nào có kiểu tóc có thể sửa sang lại. Tưởng xảo trá lão tử, không có cửa đâu. Diệp không trốn tránh nàng râu rồng, cũng cầu khẩn nói tiểu Ngọc Long cô nương. Như thế nào như vậy không được tự nhiên đâu này ngươi. Cũng biết. Ta là lại cùng lại không có bổn sự tiểu ma cà bông. Tuy nhiên ta cũng rất đồng tình ngươi. Thế nhưng mà ta cũng phải hành tẩu tứ phương. Tìm kiếm trong suy nghĩ một nửa khác. Cho nên ta cũng đồng dạng cần một cái gương. Nương. Bất quá. Tiểu Ngọc Long cô nương. Nếu như ngươi có thể đem ngươi long lân. Da rồng. Long nhà. Long giáp. Tùy tiện cho ta một điểm. Ta đây Diệp không cho dù đánh cả đời lưu manh đều đáng giá. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 191. Hờ. Áo hắc. Mới từ hồi khôi cái kia làm đến yêu cây tài liệu. Lại lộn điểm long thân bên trên vật. Phát phát. Những điều này đều là thiên tài địa bảo nha. Có thể tiểu Ngọc lại lắc đầu nói bổn long cô nương còn chưa có chết không có khả năng cho ngươi những cái kia. Nàng ngẫm lại lại nói nếu không đem bổn long cô nương chuẩn bị về sau ăn mặc quần áo tiễn đưa hai kiện cho ngươi. Tiểu Ngọc hạ giọng, nhỏ giọng nói đều là nội y. Mẹ ta kể, Nam Long thích nhất những này. Tiểu Ngọc nói xong còn đem Đại Long nhãn chớp chớp. Diệp không cơ hồ muốn đem đầu đụng trên mặt đất rồi. Cười khổ nói. Xin nhờ. Tại hạ là nam nhân. Không phải Nam Long. Đối với y phục của ngươi không có hứng thú. Nếu không. Tiểu Ngọc ngẫm lại lại nói. Cầm thủy hỏa hồ lô với ngươi đổi a. Thứ này mặc dù là cổ bảo. Thế nhưng mà tốt không có ý nghĩa. Cầm cái này đổi. Diệp không nghe xong đại hỷ. Pháp khí đổi cổ bảo. Không đổi. Ngốc à. Đổi. Không được hối hận a. Diệp không cầm thủy hỏa hồ lô. Ném gương đồng. Chạy như điên. Diệp không vừa đi. Ngọc Ngưng nhịn không được trách cứ tiểu Ngọc, ngươi sao có thể đem thủy hỏa hồ lô cho hắn đâu này? Cầm cổ bảo thay đổi cái này gương đồng, ngươi ngốc hay không ngốc a? Tiểu Ngọc cười nói, mẹ ta mới không ngốc, ngài cho rằng tiểu tử này hắn có thể thông qua tất cả khảo nghiệm mà. Chờ hắn vừa chết thủy hỏa hồ lô lại hồi trở lại hòa khôi cái kia chờ đợi kế tiếp xong cửa người. Nói thật ra đấy ta thật đúng là thiếu một cái gương đây này. Ngọc Ngưng ngẫm lại cũng đúng tự không nói thêm lời, mà là quay người tiến vào động phủ. Có thể nàng trở lại trong động phủ, lại phát hiện có chút không đúng, liếc một vòng, hỏi, Đại Ngọc đi đâu rồi? Tiểu Ngọc cười nói, ha ha, nàng suốt ngày làm người tốt, rất không thiết hợp. Cho nên ta đem nàng cất vào thủy hỏa hồ lô bên trong rồi. À, hồ đồ. Tuy nhiên Ngọc Ngân so sánh sủng tiểu nữ nhi. Có thể Đại Ngọc cũng là con gái nàng. Hiện tại đại nữ nhi bị người mang đi. Nàng cũng chân hỏa rồi. Ngươi thật quá mức. Trở về với ngươi tính sổ. Ngọc Ngân chẳng quan tâm nhiều lời. Hóa làm một đạo ơn ánh ngọc quang truy Diệp không mà đi. Có thể Diệp không phi được cũng là rất nhanh. Hắn chỉ sợ mẫu long nhóm bọn họ hối hận đâu rồi. Không dám dừng lại. Thẳng đến quan khẩu trận pháp. Đợi Ngọc Ngưng bay đến, Diệp không đã sớm tiến vào tiếp theo quan. Đại Ngọc. Ngọc Ngưng bi thiết một tiếng. Hối hận không kịp. Tính đi tính lại. Tính toán đến đầu mình bên trên. Đem con gái cho lộng ném đi. Tiểu Ngọc cũng cùng đi qua. Khinh thường nói. Mẫu thân. Không có việc gì. Đợi tiểu tử kia vừa chết. Thủy hỏa hồ lô lại sẽ đi hỏi khôi cái kia. Đại Ngọc có thể đã về rồi. Thì có đoạn thời gian không thấy mặt mà thôi. Vừa vặn ta xem nàng tự phiền. Ngọc Ngưng cảm thấy Tiểu Ngọc nói có chút đạo lý. Thế nhưng mà nàng vừa muốn nói nếu như tiểu tử này mang theo hồ lô thông qua tất cả khảo nghiệm. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Diệp không xuyên qua trận pháp. Trong nội tâm lúc này mới buông một khối đại thạch đầu. Quay đầu lại nhìn xem tầm kia sương trắng bình chướng. Biết rõ mẫu long sẽ không lại đuổi tới. Hắc hắc, bản thân lúc này kiếm lợi lớn. Dùng cổ bảo đổi trung phẩm pháp khí, loại sự tình này ngươi cũng làm được ra. Thật sự là bại gia nữ. Phá sản long a. Diệp không vui vẻ địa cười, xuất ra thủy hỏa hồ lô trên tay vuốt vuốt. Còn chưa từng gặp qua cổ bảo đâu rồi, cũng không biết uy lực đến cùng như thế nào. Diệp không tự định giá lấy, bất quá trong nội tâm lại có điểm hối hận. Cái này quan là hỏa quan, nước có thể khắc hỏa, vừa rồi như thế nào đã quên dùng nước hỏa hồ lô hấp điểm nước đâu này. Bất quá bây giờ đã trở về không được. Cho dù có thể trở về đi cũng không có thể trở về. Mẫu long nếu như hối hận, cái kia sẽ thu lỗ lớn. Cổ bảo cùng pháp khí không giống với, là không cần luyện hóa đấy, nắm bắt tới tay có thể sử dụng. Chỉ cần đánh lên một vòng thần thức có thể vận dụng tự nhiên rồi. Trước khi Diệp không một mực cũng không còn muốn đem cái này cổ bảo chiếm thành của mình, cho nên cũng không còn đánh lên thần thức. Chỉ thấy trong tay hắn một kết pháp quyết, trong miệng ngâm hai cái thâm ảo khó hiểu chữ. Đón lấy Diệp không tay vừa nhấc, một đạo yếu ớt sợi tơ bạch quang đánh vào thủy hỏa hồ lô bên trên. Đạo bạch quang kia nhanh chóng tại hồ lô mặt ngoài đảo qua. Cái này thần thức cho dù đánh lên rồi, thần thức đánh lên đi, hắn và thủy hỏa hồ lô trong lúc đó tự đã thành lập nên tâm thần liên hệ. Hắn hướng trong hồ lô một cảm ứng, lập tức lại càng hoảng sợ. Lại để cho hắn kinh ngạc cũng không phải trong hồ lô đã có không ít nước, mà là trong nước thậm chí có một đầu toàn thân óng ánh thủy long. Chính trong nước xoay quanh. Phá sản long. Diệp không trong nội tâm cả kinh. Mẹ đấy. Như thế nào đem Tiểu Ngọc cũng cho mang đi ra. Thật sự là phiền muộn a. Mang theo như vậy một đầu tiểu mẫu long. Quả thực tự là dẫn theo cái bom hẹn giờ a. Phóng. Diệp không một ngón tay thủy hỏa hồ lô. Vừa muốn đem Tiểu Ngọc cho phóng xuất. Hỏi một chút cái này phá sản long đến cùng muốn làm à. Bất quá cái này vừa để xuống cái kia tiểu thủy long nhưng lại ngay cả bề bộn hô lên. Công tử nhanh dừng tay. Ta không thể ra hồ lô. A, Diệp không lại để cho thủy hỏa hồ lô dừng lại. Lúc này mới hỏi vì sao không thể ra đến. Tiểu thủy long nói. Công tử, trận pháp này trong thiết hạ cấm chế, không cho tất cả quan yêu tu tùy ý đi đi lại lại, nếu không cũng sẽ bị cấm chế đuổi giết. Công tử như thả ta đi ra ngoài, chính là muốn tính mạng của ta. Thì ra là thế. Diệp không gật gật đầu. Cái này cấm chế thật đúng là lợi hại. Trách không được hòe khôi đều biến hóa rồi. Còn không dám ly khai xà hòe cốt. Bất quá cái kia thiết hạ cấm chế thạc lão nhị vậy là cái gì người? Sao có thể như vậy trâu bò đâu này? Tiểu Ngọc, ngươi bây giờ biết rõ sợ. Hừ, vừa rồi như thế nào đối với ta hay sao? Vậy mà làm cái phân thân lừa gạt ta. Còn có a, vừa rồi ngươi không phải luôn mồm tiểu ma cà bông nha, hiện tại tại sao lại đổi giọng công tử rồi hả? Nghĩ mãi mà không rõ, trước không muốn, cái này tiểu ngọc quá mức phần, trước giáo huấn thoáng một phát. Không nghĩ tới cái kia tiểu thủy long ủi khuất nói, công tử, ngươi nhận lầm long rồi, ta là đại ngọc. Ngươi là đại ngọc. Trách không được lễ phép không ít. Bất quá Diệp không lại biết cái kia lưỡng mẫu long ủi kế đa đoan. Lại hỏi. Ngươi nói ngươi là đại ngọc. Có gì bằng chứng? Đem làm ta không biết. Ngươi tự là muốn lợi dụng ta ly khai trận này pháp. Đợi vừa đi ra ngoài. Không bị cấm chế sở khống. Sẽ đối với ta bất lợi. Đại Ngọc Tâm ở bên trong đau khổ. Tuy nhiên nàng đã ở trong trận ngốc phiền rồi. Nhưng là phải ly khai mẫu thân. Cũng là tất cả không muốn. Bây giờ còn bị Diệp không hiểu lầm thành ủy kế đa đoan. Thật sự là khóc không ra nước mắt. Công tử kỳ thật ta cùng Tiểu Ngọc chỗ bất đồng, chính là ta trên bụng có một cái dấu vết. Ta thật không phải là tưởng trộm chạy đi, thật sự là Tiểu Ngọc quá mức tinh nghịch, đem ta thu tại trong hồ lô. Đại Ngọc Thê Uyển nói ra. A, ở đâu có dấu vết cho ta xem. Diệp không còn nói thêm. Đại Ngọc mặc dù cách biến hóa còn xa. Thế nhưng mà linh trí dùng khai mở. Theo như các nàng long niên kỷ. Suy nghĩ của nàng hay vẫn là tiểu cô nương. Muốn cho một cái khác phái xem cái bụng. Còn là có chút ngượng ngùng đấy. Tuy nhiên nàng cũng không còn mặc quần áo. Thế nhưng mà làm cho nàng nâng cao cái bụng cố ý làm cho người ta xem. Cái này cảm thấy khó xử rồi. Có thể Diệp không có gì loạn thất bát tao nghĩ cát. Dù sao trước mắt cái này long thân thể cùng nữ người thân thể thật sự kém khá xa. Hắn tuyệt đối sẽ không có ý kiến gì không đấy. Nhanh lên cho ta xem. Chẳng lẽ ngươi không phải Đại Ngọc? Diệp không hoài nghi nói. Đại Ngọc tuy nhiên dịu dàng ngoan ngoãn, thế nhưng mà tại có chút vấn đề bên trên, nếu so với Tiểu Ngọc muốn quật cường. Công tử, ta tự trong nước du động. Ngươi muốn nhìn có thể chính mình xem. Đại Ngọc cũng là nữ tử. Sao có thể nâng cao cái bụng cho ngươi xem? Nếu là ngươi thật sự không tin, sẽ đem ta thả ra tốt rồi. Đại Ngọc nói nghĩa chính từ nói trong nội tâm đã làm tốt bị oanh giết chuẩn bị. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 192. Cờ. Ơ thể Diệp không sửng sốt một chút. Lại nói. Tốt rồi. Ta cũng không nhìn rồi. Tính toán ta tin tưởng ngươi rồi. Đại Ngọc Tâm ở bên trong buông lỏng, nghĩ đến cái này công tử rất có ý tứ đấy. Bất quá lập tức lại nghe Diệp không nói ra. Thật sự là. Một đầu long còn không có ý tứ làm gì. Ngươi cả ngày cởi bỏ cái mông. Ta đều không có thèm xem. Nào có ngươi như vậy đối với tiểu cô nương nói chuyện hay sao? Đại Ngọc phiền muộn muốn thổ huyết, hận không thể tìm bố đem mình khỏa thành xác ướp. Bất quá không có biến hóa trước khi. Nàng là không có quần áo có thể xuyên đeo đấy. Nàng nghẹn hạ một hơi. Rồi mới lên tiếng. Công tử. Đây là thứ tư quan hỏa quan. Thủ quan chính là một chỉ thần thú hỏa lân. Công tử còn muốn nhỏ tâm mới được là. Diệp không bị Đại Ngọc những lời này nhắc nhở. Đúng nha. Nguy cơ trước mắt còn không có tiêu trừ. Chủ quan không được. Trước khi đều là may mắn vượt qua kiểm tra. tưởng cái kia Hòa Khôi cùng Ngọc Ngưng động là toàn lực ra tay. Chính mình đoán chừng sớm liền ngã rồi. Hỏa Lân là cái gì địa vị? Ngươi cùng hắn có quen hay không? Có thể hay không ban bổn công tử kéo chấp nối? Có câu nói rất hay. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Láng giềng không bằng cửa đối diện. Cái này nước lửa lưỡng quan liên tiếp. Nói không chừng có thể đầu cơ trục lợi đâu này. Bất quá Đại Ngọc rất nhanh tự lại để cho hắn hết hy vọng rồi. Tuy nhiên chỉ cách một đạo cấm chế. Thế nhưng mà giúp nhau trong lúc đó không thể vượt qua. Chúng ta nhận thức Hòa Khôi. Đó là bởi vì tới nơi này trước kia tự nhận thức. Nhưng này Hỏa Lân thú. Chúng ta cũng không rõ ràng rồi. Đại Ngọc ngẫm lại nói ra. Hỏa Lân thú là thần thú. Thực lực phi thường khủng bố. Tuy nhiên hỏa thuộc tính bị thủy thuộc tính sở khắc. Có thể Hỏa Lân hỏa thuộc tính quá mạnh mẽ. Nước căn bản không có tác dụng. Đại Ngọc nói xong. Lại nghĩ tới cái gì? Nói ra. A. Hỏa Lân tại biến hóa trước phi thường lười biếng. Sắc trời tối sầm lại. Tự muốn ngủ. Nếu là tưởng đột phá cửa ải này. Biện pháp tốt nhất. Tự là đợi bầu trời tối đen. Hắn ngủ say như chết thời điểm. Thật sao? Như thế cái tin tức tốt. Diệp không đại hỷ. Bất quá lập tức hắn lại nở nụ cười khổ. Tại đây không phải bên ngoài thế giới. Là trận pháp cấu thành thế giới. Vĩnh viễn đều là ban ngày. Nào có buổi tối. Diệp không nói không sai. Ít nhất, hắn tại đây trong trận ngây người 3 ngày vượt quá, cũng không có xem qua bầu trời tối đen. Đại Ngọc tại đây trong trận ngẩn đến càng lâu, đương nhiên càng thêm tin tưởng. Nàng không khỏi cảm thán một tiếng. Ta khai mở linh trí đến nay, còn không có xem qua ban đêm đâu rồi. Thật sự tốt muốn nhìn một chút. Ánh trăng. Những vì sao đều là bộ dáng gì? Diệp không cười nói ánh trăng những vì sao đều rất đẹp. Chờ chúng ta đi ra ngoài, ngươi có thể mỗi ngày nhìn. Ngôi sao với ánh trăng cũng không trọng yếu. Quan trọng là như thế nào đi ra ngoài? Đại Ngọc đột nhiên nói ra kỳ thật không nhất định ban đêm. Chỉ cần lại để cho trời tối xuống có thể. Diệp không lắc đầu. Hắn biết mình phân lượng. Lại để cho bầu trời tối đen. Hắn tự hỏi không có bổn sự kia. Cho dù phi thăng tu sĩ cũng không thể trâu bò đến khống chế đêm tối ban ngày. Bất quá Đại Ngọc lời nói hay vẫn là nhắc nhở Diệp không? Có phải hay không có thể sử dụng những phương pháp khác lại để cho trời tối xuống? Biện pháp tốt nhất. Cái kia chính là mây đen. Diệp không mặc dù không có kết mây đen pháp quyết. Thế nhưng mà Đại Ngọc với tư cách long. Nàng có. Nàng liền đem pháp quyết dạy cho Diệp không. Lại để cho Diệp không tu luyện. Yêu tu tại khai mở linh trí trước. Cũng sẽ không biết luyện chế pháp bảo pháp khí. Có thể hay không chế tạo cùng lợi dụng công cụ. Vĩnh viễn là nhân hòa động vật khác nhau. Bất quá yêu cũng có yêu đích phương pháp xử lý. Chúng mặc dù không có công cụ. Tuy nhiên lại riêng phần mình rất có nghề pháp quyết pháp thuật. Mà Long đúng là truyền bá tản mát vũ chuyên gia. Ước chừng 1 ngày công phu. Diệp không tự học xong kết mây đen pháp thuật. Tuy nhiên diện tích cũng không nhiều đại. Thế nhưng mà bao lại một cái đỉnh núi là có thể rồi. Đại Ngọc, chúng ta lên đường đi, tin tưởng ta, ta sẽ dẫn ngươi trông xem ánh trăng đấy. Nghỉ ngơi một hồi lâu về sau, Diệp không mang theo thủy hỏa hồ lô đứng lên. Cửa ải này, diện tích phi thường rộng lớn. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là lồi ngột quái thạch đầu sơn. Trên núi không có bất kỳ cây cối. Thạch đầu đều hiện lên hỏa diễm đồng dạng màu đỏ. Biết rõ mà Đại Ngọc ta hiện tại sợ nhất không phải gặp được hỏa lân, mà là sợ hãi lạc đường. Diệp không tin tưởng tràn đầy nói. Đáng sợ nhất chính là đã lạc đường, còn lại gặp được hỏa lân. Đại Ngọc cười nói. Đang lúc bọn hắn nói chuyện phiếm lúc, đột nhiên bên người cách đó không xa, một khối hỏa hồng đại thạch đầu vỡ ra. Một đạo hỏa diễm hãy cùng súng phun lửa đồng dạng bắn đi qua. Bà mẹ nó, đánh lén. Diệp không vội vàng dùng ảnh võ động tác bay lên ở giữa không trung, ném ra một cái xương cốt cái búa pháp khí. Cái búa nện ở cái kia khối đại trên tảng đá, đem cái kia khối đại thạch đầu nện đến nát bấy. Thạch đầu đạt nát về sau, đã nhìn thấy lộ ra một khối bài tử, bên trên viết, lối ra, chính phía trước. Diệp không buồn cười, như thế nào khiến cho cùng trên địa cầu biển báo giao thông bài đồng dạng. Lại đi một đoạn, đã nhìn thấy xa xa xuất hiện một cái đỉnh núi. Cũng là thạch đầu sơn. Trên núi màu đỏ thạch đầu hình thù kỳ quái. Cái này núi không cao. Tuy nhiên lại là đoạn đường này đến. Đoán gặp cao nhất đấy. Mà cái này núi nhất không giống người thường đấy. Tự là xa xa có thể trông thấy. Hình mũi nhọn trên đỉnh núi. Có một nhóm hỏa hồng hỏa diễm. Hơn nửa ngọn lửa kia thiêu đốt địa phi thường kịch liệt. Ngọn lửa cơ hồ rất ít run run, mà là thẳng tắp hướng lên bầu trời phun ra. Đứng ở đàng xa xem xét, tự giống một chỉ ngọn lửa mở tối đa cái bật lửa. Lúc này, bên người lại một khối thạch đầu đột nhiên nổ ra. Diệp không dọc theo con đường này gặp được khá hơn rồi. Căn bản không cần suy nghĩ. Một cái búa nện xuống đi. Tên kia còn chưa kịp phóng hỏa, đã bị nện đến nấu nhừ. Phía sau lại lộ ra một khối bài tử, còn đây là hỏa lân chỗ ở. Diệp không càng ngày càng cảm thấy không đúng. Như thế nào dường như tại chơi trò chơi tự như. Có chút cùng trong nội tâm tưởng tượng đoạt bảo không giống với. Bớt chút mạo hiểm. Nhiều hơn một đống lớn loạn thất bát tao không tưởng được. Đại Ngọc, cái này thạch lão nhị có phải bị bệnh hay không? Làm ra những vật này làm gì? Có phải hay không tâm lý không bình thường đâu này? Diệp không hỏi. Kỳ thật đối với thạch lão đầu, Đại Ngọc cũng không rõ ràng lắm. Nàng là trước đây ít năm mới khai mở linh trí. Bất quá nàng cùng mẫu thân muội muội cũng thảo luận qua vấn đề này. Hẳn không phải là như ngươi nói vậy. Thạch lão như vậy thượng cổ tu sĩ, tu vị không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tâm trí thất thường hiện tượng. Diệp không hỏi, vậy hắn lộng những này là làm gì đó? Hắn nếu như muốn giết chết xong cửa người, dễ dàng, làm gì lộn những vật này? Đại Ngọc đạo, ngươi không phải nghe hắn nói qua nha. Hắn như vậy là tìm người. Thông qua khảo nghiệm, tìm được hắn cần người. Có thể hắn cần gì người đâu? Giúp hắn báo thù người. Hoặc là cái gì khác người. Thời gian đều đã lâu như vậy. Chỉ sợ cựu nhân của hắn cũng chết già đi à nha. Đại Ngọc đạo, chúng ta suy đoán, hắn đây là muốn tìm người thừa kế. Người thừa kế? Diệp không nghe xong. Tinh thần tỉnh táo. Tưởng cái kia thạch lão đầu liền cả hóa hình kỳ yêu tu đều có thể nắm. Nhất định là pháp lực vô biên. Nếu như làm người thừa kế của hắn, kế thừa điểm lợi hại công pháp, pháp bảo, Cái kia mình không phải là có thể tại Thương Nam đi ngang rồi hả? Đại Ngọc còn nói thêm bất quá chúng ta cũng chỉ là suy đoán. Mặc dù là mấy cái mẫu long suy đoán. Bất quá Diệp không lại cảm thấy có nhiều khả năng. Liên hệ Thạc lão đầu đối với chính mình nói lời. Xem ra Thạc lão đầu thật là muốn tìm một cái người thừa kế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 193. Bờ. Ất quá nói đi thì nói lại rồi. Một cái thượng cổ đại thần thông tu sĩ muốn tìm một cái người thừa kế. Cần như thế khó khăn mà. Nếu như Thạc lão đầu thật sự lợi hại như vậy. Chỉ cần hắn một câu. Sẽ có vô số tư chức thượng giai thế gia đệ tử báo lại tên cung cấp hắn chọn lựa. Đáng giá làm ra những này trò. Thủ bên trên gần 20 vạn năm sao. Đại Ngọc còn nói thêm không biết ngươi chú ý không có. Thạc lão những này khảo nghiệm. Trọng tại nhân phẩm. Mà không phải tu vị. Mặt khác khảo nghiệm ta không rõ ràng lắm. Có thể là chúng ta thủy thuộc tính quan. Ngươi biết mà. Trợ giúp Hoài Khôi đại thúc nhưng thật ra là một khảo nghiệm. Cho dù xong cửa người tu vị hơn người. Đánh bại mẹ ta. Thế nhưng mà chỉ cần hắn không hoàn thành cung cấp nước nhiệm vụ. Y nguyên hội được nhận định vi thất bại. À, Diệp không trợ giúp Hoài Khôi. Cũng chỉ là nghĩa khí cho phép. Căn bản không có nghĩ đến. Đây cũng là hạng nhất khảo nghiệm. Nghĩ đến chính mình từng có quá mang theo bảo lẫn trốn ý niệm trong đầu. Phía sau hắn không khỏi nổi lên một hồi mồ hôi lạnh. Thạc lão đầu quả nhiên dụng tâm lương khổ. Diệp không cảm thán lấy. Trong nội tâm rồi hướng Thạc lão đầu thân phận sinh ra hứng thú. Hỏi Đại Ngọc. Cái kia ngươi biết. Thạc lão đầu hắn rốt cuộc là cái gì tu vị đâu này. Thâm bất khả trắc. Đại Ngọc nói xong. Lại bỏ thêm một câu. Mẹ ta suy đoán. Dùng Thạc lão tu vị tuyệt đối có thể phi thăng bên trên thế giới rồi. Nghe xong Đại Ngọc lời nói. Diệp không càng thêm nghi hoặc. Đã có thể phi thăng bên trên thế giới. Hắn vì cái gì còn ngừng ở lại đây thế giới không đi đâu này. Một người tu sĩ độ kiếp thành công có thể phi thăng cùng thiên địa đồng thọ. Cái này là tất cả tu sĩ mộng tưởng. Thạc lão đầu đã có lớn như thế pháp lực nhưng mà làm gì không có phi thăng đâu này. Hơn nữa, phi thăng không phải sức người có thể khống chế đấy. Coi như là ngươi không muốn phi thăng. Cũng là không phải do tu sĩ quyết định đấy. Bất quá những cái kia cũng không phải Diệp không trước mắt muốn cân nhắc đấy. Hắn phải làm đấy. Tự là đối phó trước mắt Hỏa Lân. Đã không phải khảo nghiệm tu vị cái kia bất chiến mà thắng. Mưu lợi xông qua cái này quan cần phải không có vấn đề. Diệp không cũng mặc kệ Hỏa Lân có phải hay không ở đằng kia cái bật lửa trên núi trước thi pháp A. Tìm khối bằng phẳng thạch đầu. Diệp không ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt trầm ngâm. Cái kia long tộc chú ngữ tuy nhiên phức tạp. Thế nhưng mà hắn đã lưng vác thuộc lào rồi. Ít khi chỉ thấy Diệp không đột nhiên mãnh liệt vừa mở mắt, hai tay rất nhanh kết ấn. Long tộc pháp thuật quả nhiên kinh người. Theo Diệp không thi pháp. Chung quanh vài dặm thủy thuộc tính linh khí rất nhanh hướng thân thể của hắn chu tập trung. Tuy nhiên không khí vẫn là không khí. Thế nhưng mà ẩn ẩn đã có ôn nhuận ẩm ướt cảm giác. Long tộc bản thân pháp lực cường hãn. Diệp không thi như vậy pháp thuật có chút lực bất tòng tâm. Hắn cũng chỉ có thể dùng thời gian đổi pháp lực. lại là một lát. Chỉ thấy Diệp không đưa tay, tế lên thủy hỏa hồ lô. Hơi nước. Diệp không ra lệnh một tiếng, thủy hỏa hồ lô bên trong phóng dũng ra vô số hơi nước. Cái này thủy hỏa hồ lô rốt cuộc là thượng cổ tu sĩ bảo vật. Vốn Diệp không còn đối với nó phun nước phóng hỏa uy lực có chỗ hoài nghi. Về sau tại Đại Ngọc một phen giải thích phía dưới mới hiểu được. Cái này thủy hỏa hồ lô phun ra đấy, cũng không chỉ là nước hoặc là hỏa nguyên hình. Nói một cách khác, tự là thủy hỏa hồ lô có thể phun ra cột nước, hơi nước, nước đao, thủy tiễn, nước đạn. Thậm chí có thể trở thành một cái viên đạn liên tục không ngừng thủy hệ súng máy. Bảo vật này nơi tay, tương đương với nhiều hơn một cái có thể phóng thiết tất cả nước hỏa thuộc tính pháp thuật công cụ. Như thế nào không được? Đại lượng hơi nước phun ra, lập tức ở không trung ngưng kết, hình thành đám mây. Bất quá cái này còn không phải Diệp không suy nghĩ muốn đấy. Chỉ thấy hắn lại khẽ cắn ngón giữa, rơi vãi ra một đầu máu tươi. Diệp không công lực chưa đủ, đành phải dùng máu huyết làm dẫn, thúc giục pháp thuật cường lực bộc phát. Oanh! Sấm dậy đất bằng, những cái kia hơi nước đám mây lập tức xoay quanh lên không, chậm rãi bay về phía trước hỏa diệm sơn. Pháp thuật này hao thời hao lực. Các loại đợi Diệp không thi xong, mấy có lẽ đã thoát lực. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra linh tử, ợp mạnh mấy miệng lớn. Lúc này mới cảm thấy linh lực hồi trở lại bổ không ít. Lại đi xem hỏa diệm sơn bên trên, chỉ thấy bên trên đã rậm rạp lấy quay cuồng mây đen. Mà cái kia một mảng lớn khu vực, sắc trời cũng mờ đi không ít. Diệp không mặc dù toàn lực thi pháp, cũng không thể đạt tới trời mưa hoàn cảnh. Bất quá hắn muốn đấy, cũng chỉ là lại để cho thiên hắc ám một hồi mà thôi. Cũng không yêu cầu trời mưa. Hỏa diệm sơn đỉnh, cái kia mãnh liệt hướng lên bầu trời phun ra hỏa diệm y nguyên tại vù vù phun ngọn lửa. Thế nhưng mà đầy trời rậm rạc mây đen ép tới rất thấp, đem trên núi ánh sáng ngăn cách không ít. Việc này không nên chậm trễ, đi nhanh đi. Đại Ngọc thúc giục nói. Trên thực tế, nàng không rõ ràng lắm. Cái này hỏa lân gặp hắc đi nằm ngủ đồn đại có phải hay không xác thực. Đây, Diệp không cũng không dám dừng lại, nhảy lên phi thảm, hướng hỏa diệm sơn phương hướng bay đi. Vốn, Diệp không cho rằng cái kia hỏa diệm sơn bên trên phun ra hỏa diễm cần phải phi thường cường liệt, phụ cận độ ấm cũng có thể phi thường cao. Nhưng khi hắn theo hỏa diệm sơn phụ cận bay qua thời điểm, hắn lại cảm giác được càng là tới gần ngọn lửa kia, trong không khí nhiệt độ tự càng thêm rét lạnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta cảm giác phạm sai lầm rồi hả? Diệp không có chút kinh dị. Hắn thậm chí tận lực lại để cho phi hành quỹ tích càng thêm tới gần ngọn lửa kia. Thế nhưng mà cảm giác không có sai.